pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Chương 260 Ta Giang Sơn 35. Tả Mục nhất thời có chút mông vòng. Này đó vùng khỉ ho cò gáy ra tới điêu dân. Là muốn làm cái gì? Hắn trong miệng cao giọng hô quát. Lớn mật, người chờ cũng biết bản tướng quân là người phương nào. Cư nhiên dám như thế chậm trễ. Khương Duy, hay là ngươi thật cho rằng lấy lòng những cái đó điêu dân? Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trả lời hắn trừ bỏ Mã Thanh Hí vang ngoại. Chỉ có tùy hắn mà đến công tử ca nhóm lực hiện khẩn trương trầm trọng tiếng hít thở. Tả Mục không cấm có chút hoảng loạn. Vốn định đi vào Vạn Lâm huyện, nhất định đã chịu long trọng tiếp đãi. Sau đó ban bố Hoàng đế thánh chỉ, trói chặt Khương Duy tiến đến cấp Vạn Tuế xử lý. Lại đem cùng tiến đến Từ huynh mặc cho công việc an bài thỏa đáng. Hắn lần này sai sự liền tính viên mãn. Ai ngờ một cái đại ý dưới cư nhiên biến thành như bây giờ. Yên tĩnh, có đôi khi sẽ vô cớ gia tăng người áp lực tâm lý. Tả Mục hiện tại chính là như thế. Đang muốn lại cao giọng kêu to Vạn Lâm huyện bệnh tâm thần nhóm cấp Thảo Nghịch quân mở cửa. Lại nghe thấy một trận nói chuyện thanh âm mơ siêu chúng ta chỉ cần đồ vật không cần người. Các ngươi là ngoan ngoãn đem những cái đó quân nhu cùng ngựa dâng lên tới vẫn là chờ chúng ta tự. Mình động thủ, các ngươi tướng quân nhưng nói, chúng ta chính là vùng khỉ ho cò gáy điêu dân, xuống tay không cái nặng nhẹ, nếu là bị thương các ngươi này đó tự phụ nhân nhi. Cũng đừng trách chúng ta. Sau đó là phách lý thình thịch tiếng đánh nhau, tiếp theo truyền đến vài người kêu rên, Tả Mục bỗng nhiên nhớ tới, tùy hắn vào thành chính là kia 3.000 binh mã, mà mặt khác 1.000 dự phòng ngựa cùng hơn 10 xe tùy quân quân nhu còn đều ở ngoài thành. Tả Mục dương mắt nhìn nhìn ít nhất vượt qua 10 mễ cao tường thành. Trong lòng chính là trầm xuống. Bọn họ hiện tại tương đương là bị hai đổ 10 nhiều mễ cao tường cấp kẹp ở bên trong. Hai bức tường khoảng thời gian bất quá 100 mét, hiện tại tế tệ ai ai trừ bỏ người chính là mã. Bọn họ duy nhị, đường ra chính là hai tòa gắt gao đóng cửa cửa thành. Tả Mục nghĩ bên ngoài còn có 50 nhiều hào người ở. Trong lòng hơi định, lại lần nữa dương giọng hô, bên ngoài huynh đệ, bắt lấy đám kia điêu dân. Nghĩ cách phóng chúng ta đi ra ngoài, đợi cho chiến thắng trở về hồi kinh, bổn đem sẽ tự hướng Vạn Tuế báo cáo chư vị công lao. Bên ngoài bị mấy trăm người vây khốn trụ mọi người, bắt lấy cái cây búa, chiến thắng trở về cái cây búa, bọn lão tử tất cả đều bị nhân gia cấp dọn dẹp. Liền biết đi theo này đàn nhị thế tổ sẽ không có cái gì hảo kết quả. Dọc theo đường đi ăn nhậu chơi bời còn chưa tính. Một chút vất vả liền lải nha lải nhải còn chưa tính. Còn mẹ nó như vậy không đầu óc, nhất quá phận chính là, đầu không còn chưa tính, ngươi đến là đừng nước vào a. Cửa thành khai liền một tổ ong hướng trong sấm, bên trong có các ngươi thất lạc nhiều năm dã cha đang chờ sao. Sát so, hiện tại nhưng hảo, đại bộ đội xem dạng là bị nhốt ở bên trong, bọn họ 50 người đối mấy trăm người. Liền tính biến thân bạch tuộc cũng bận việc bất quá đến đây đi. Bất quá nghĩ mọi người đều là cùng nhau ăn mệt, trong lòng an tâm một chút, dù sao thiên sụp có cao cái đỉnh, đặc biệt bên trong còn có cái làm bộ làm tịch quốc cữu ra đâu. Biết các ngươi quá đến không tốt, chúng ta cũng liền an tâm rồi, mấy trăm người cũng không hề vô nghĩa, thành thạo, thu thập đồ vật dắt cưỡi ngựa thất, vì phòng ngừa bọn họ làm sự tình. Những người đó chẳng những đem bọn họ trói đến vững chắc. Liền tùy thân vũ khí đều cấp vơ vét đi rồi. Càng nhưng khí chính là, dẫn đầu cái kia thoạt nhìn rất tuấn tú tiểu tử cư nhiên còn đối với bọn họ thực hữu hảo cười nói. Vất vả, cảm ơn, sau đó nhân ra áp giải đồ vật từ mặt khác cửa thành đi vào. Chỉ để lại bọn họ 50 người ở trong gió hỗn độn. Cảm tình chúng ta này một đường bôn ba lao lực chính là tới cấp các ngươi làm chuyển phát nhanh. Tả Mục đợi nửa ngày không thấy có người sủa bậy, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, trong giọng nói liền mang theo chút không kiên nhẫn. Bên ngoài người, không chết nói liền chi một tiếng. Chi, bên ngoài người cũng chính nghẹn khí. Không biết ai thật sự chi, một tiếng. Tuy là giờ phút này không khí như thế khẩn trương, tường nội ngoài tường vẫn là có không ít cười lên tiếng. Tả Mục nổi trận lôi đình, sắc mặt xanh mét rồi lại không thể nề hà, chỉ phải hỏi lại, chư vị đồng chí nhóm, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm, ai có thể nói cho ta một chút bên ngoài là tình huống như thế nào? Phụ trách tiểu giáo dù sao cũng là chức trách trong người. Trả lời nói, hồi tướng quân, vừa rồi tới mấy trăm người, đoạt đi rồi toàn bộ ngựa cùng quân nhu, vẫn chưa đả thương người. Chỉ là đem chúng ta trói lên, còn đem chúng ta tùy thân vũ khí cũng lấy mất. Tả Mục trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu mấy trăm người. Khương Duy nơi nào tới mấy trăm người? Từ từ, hắn có mấy trăm người a? Hắn thậm chí có thể có mấy ngàn người, mấy vạn người. Nhớ tới Khương Duy, năm nay vô phú, nói cùng kia đầu đại nghịch bất đạo thơ châm biếm. Tả Mục giật mình linh đánh một cái dùng mình. Hắn nên có bao nhiêu xuẩn, cư nhiên dễ tin Tả Khanh Mân phụ nhân chi ngôn, biết rõ nói những lời này đó hoàng đế khẳng định muốn làm hắn. Khương Duy sao có thể ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ nương này cổ vì dân tỉnh nguyện thế hơn nữa Vạn Lâm huyện hiện giờ giàu có đồ ăn mời. Chào những cái đó lưu dân tới vì hắn hiệu lực a. Chính là chẳng lẽ chỉ dựa vào này kẻ hèn một ít không có một chút thực chiến kinh nghiệm không có. Một chút kiến thức tiện dân, hắn Khương Duy liền dám khởi binh tạo phản sao? Tả Mục phân tích, cảm thấy cái này khả năng không lớn. Khương Duy phỏng chừng là tưởng đem chính mình vây ở chỗ này sau đó dùng chính mình tới cùng hoàng. Để nói điều kiện, miễn hắn chịu tội cùng thuế má. Như vậy hắn trước mắt, hẳn là tánh mạng vô ưu. Biết Khương Duy không có hắn trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Tả Mục ngữ khí cũng có điều thu liễm, mơ siêu lại lần nữa đối với cửa thành kêu gọi. Khương Duy, ta biết ngươi như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng bổn đem nói. Rốt cuộc đã từng cùng triều làm quan, bổn đem này thật cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng mà. Mặc cho Tả Mục như thế nào nói được ba hoa chích chòe. Nước miếng tung bay, nhân ra chính là không nói một lời. Nếu Tả Mục biết lúc này Khương Duy đã về nhà ôm tức phụ ngủ đi. Không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu. Bắt đầu thời điểm còn có người hát đệm cùng nhau khuyên Khương Duy ra tới đàm phán. Sau lại đều giống đến miệng khô lưỡi khô. Cũng liền không có tiếng động. Hiện tại bọn họ có thể làm sự tình liền hai kiện. Lên ngựa ngồi cùng xuống ngựa đứng. 3.000 hào người hơn nữa ngựa. Tế tệ ai ai đổ ở hai cái cửa thành chi gian. Miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, mấu chốt là bọn họ còn vẫn luôn đói bụng đâu. Mọi người tế ở như vậy một cái chật chội nhỏ hẹp trong không gian. Tâm tình đều thực bực bội. Hơn nữa này ban ngày thủy mễ chưa đánh nha, chỉ là tiêu hao thể lực không có bất luận cái gì thức ăn. Cũng không đúng, này đó ngựa cũng mặc kệ bọn họ hoàn cảnh như thế nào. Nên kéo kéo nên dài dài, còn có không ngừng nghỉ, phốc phốc thì thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng thật ra ăn vào không ít bỏ thêm, gia vị, không khí. Vốn là nghĩ du sơn ngoạn thủy lúc sau ra quan tiến tước. Không nghĩ tới còn không có thấy chính chủ đâu. Trước bị nhốt ở, một ngày một đêm rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Mấu chốt còn muốn xem ngươi là nằm ở thoải mái trên giường vẫn là ngồi xổm hương vị kỳ lạ hai bước. Tường chi gian, cho nên hiện tại này đó nhị thế tổ nhóm cuối cùng đã biết cái gì kêu thời gian khó qua. Bọn họ bụng đã sướng nổi lên không thành kế, hỗn loạn ở các loại mông ngựa trong thanh âm, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ. Nếu có thể, ta tình nguyện lựa chọn câu đai. Lưỡng đạo tường thành trung gian người cùng mã đều trở nên hơi thở thoi thóp thời điểm. Bên trong kia nói cửa thành rốt cuộc mở ra. Hết chương.